Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 868. Chương 867. Quang Minh Dưới 40. Chương 867. Quang Minh Dưới 40. Hắn cũng không có gạt ta, chỉ là ta chưa từng có hỏi qua. Hạ Tịch nói xong, quay đầu tiếp tục hướng trên lầu đi. Này có cái gì khác biệt sao? Các hoàn toàn không thể lý giải Hạ Tịch ý tứ, đương nhiên bất đồng. Hạ Tịch ở lầu 2 dừng lại bước chân, ý bảo các phá hư khóa cửa. Ta hỏi hắn, hắn nói dối hoặc là nói sang chuyện khác. Đây là giấu giếm ta. Ta không hỏi hắn, chỉ là ta nhìn ra tới hắn cũng không tưởng đề cập qua đi. Cho nên không miễn cưỡng hắn, người này nói đến nói đi. Còn không phải bởi vì Diệp ca không chịu nói cho ngươi. Ngươi mới không hỏi. Các lấy ra súng lục, lưu loát mà phá hư khóa cửa. Đồng thời không quên phun táo. Ngươi là sợ hỏi lúc sau Diệp ca sinh ngươi khí, cho nên mới không hỏi đi. Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới hắn là tưởng cùng chính mình quá khứ hoàn toàn cáo biệt, cho nên mới không đối ta đề sự tình trước kia sao? Hạ Tịch đi vào trong phòng, một bên xem xét phòng trong bố cục, một bên nói, nhìn xem lần này hắn cùng các ngươi tương ngộ lúc sau thái độ. Thực rõ ràng là căn bản không nghĩ lại cùng các ngươi có quá nhiều liên lụy. Kia không phải vừa lúc chứng minh ta suy đoán là chính xác sao? Ngươi nói hưu nói vượn. Các đoàn khi tức giận lên. Người này thuần túy chính là tự mình an ủi. Ngươi kích động như vậy, chẳng lẽ không phải bởi vì ta nói chúng rồi? Hạ Tịch đối với các hơi hơi nhướng mày, mang theo vài phần khiêu khích, các có chút tức muốn hộc máu. Trong tay thương lập tức nhắm ngay Hạ Tịch đầu. Ngươi đừng nói hưu nói vượn. Ta cùng Mạc Lôi cùng Diệp ca nhiều lần vào sinh ra tử. Chúng ta chi gian quan hệ tuyệt không phải ngươi loại người này có thể lý giải. Hạ Tịch giơ giơ lên chính mình cổ tay phải, làm các tinh tường nhìn đến màu bạc vòng tay bộ dáng. Ta cùng A Thanh chi gian quan hệ cũng không phải ngươi có thể lý giải. Nói, nàng lấy ra một phen cấp đông lạnh thương nhắm ngay các ngực chỗ. Tuy rằng súng lục công kích đối ta không có hiệu quả, nhưng ngươi nếu thật sự nổ súng, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nói xong, nàng làm cho các mặt ấn xuống thương, đem mặt bên tiểu xảo màu trắng cái nút, nàng muốn hạ tử thủ ý. Tứ ở rõ ràng bất quá, ngươi dám. Các nổi giận đùng đùng chất vấn, nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt sát ý, ngươi có thể thử xem. Tương so với các kịch liệt phản ứng, Hạ Tịch có vẻ vân đạm phong khinh, nhưng nàng cùng các đối diện cặp mắt kia kiên định thả không hề sợ hãi. Vài giây sau, hơi chút bình tĩnh một chút, các thu hồi súng lục, vừa mới quá xúc động, hắn phiết quá đầu nhìn một bên vách tường, thô thanh thô khí mà nói, là ta không đúng, hắn vốn là tính cách dễ dàng xúc động. Vừa nghe đến nữ nhân này nói Diệp ca không muốn cùng hắn nhắc lên quan hệ, hắn lập tức đã bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc, cái gì đều không rảnh lo. Đã nhìn ra, Hạ Tịch cũng thu hồi cấp đông lạnh thương. Nhưng ta hy vọng ngươi lần sau phải đối ta động thủ phía trước hết nghĩ rõ ràng. Ta cũng không phải là mỗi lần đều sẽ cho người ta đổi ý cơ hội, các là cái thực dễ dàng liền xem hiểu người, hắn cái gì tâm tư đều bãi ở trên mặt. Tính tình không tốt lắm, dễ giận, nhưng cảm xúc tới cũng nhanh cũng đi mau, loại người này thực dễ dàng bởi vì nhất thời xúc động mà làm ra một ít quá kích hành vi. Xong việc bình tĩnh lại tám phần sẽ hối hận, nhưng muốn nói hắn có ý xấu, kỳ thật cũng không có, Hạ Tịch có thể 100% khẳng định. Các chưa bao giờ có nghĩ tới muốn sát nàng, nhưng là tính tình lên đây lúc sau các liền rất dễ dàng mất đi lý trí, làm ra một ít xúc động hành vi, tuy rằng không phải các bổn ý, nhưng không ngại nàng làm hắn thanh tỉnh. Tấu chương xong. Hết chương.